Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4314, 27 yêu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trong tay Lâm Bạch chém xuống kiếm khí màu đen, phá vỡ Tiền Gia Trạch viện pháp trận, sau đó, một kiếm nổi giận chém, đem hắn bên trong che khuất bầu trời xương trắng từ đó bổ ra. Tha mạng a, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứu mạng a, viện quân làm sao còn chưa tới. Chư vị đứng vững, tam đại thương hội cường giả ngay tại ngoại môn, thỉnh thoảng liền sẽ đến đây tương trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát phạt tiếng điếc tai nhức óc, Lâm Bạch đứng ở giữa không trung cúi đầu xem xét Triệu Gia Trạch viện, nguyên bản vừa rồi thấy nguy nga tráng lệ cung lâu cung điện giờ phút này đã bị liệt hỏa hủy hoại chỉ trong chốc lát, có vô số võ giả trong đó chật vật chạy trốn, tại trong sương mù trắng, bọn hắn bị mê loạn tâm thần, tự giết lẫn nhau. Chỉ có một ít đạo thần cảnh giới cường giả mới miễn cưỡng có thể bảo vệ tâm thần, nhưng cũng vô pháp chống đỡ quá lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền gia nguyên bản liền có hơn 10 vị đạo thần võ giả, tại tăng thêm tam đại thương hội điều động mà đến đạo thần cảnh giới võ giả, bây giờ tại Tiền gia bên trong đạo cảnh võ giả, liền đã vượt qua hơn 30 vị. Lâm Bạch một kiếm bổ ra mê vụ, sau đó, nhìn chăm chú nhìn xuống dưới, hơn 30 vị đạo cảnh võ giả đã tử thương hơn phân nửa. Mà đứng tại cái này chút đạo cảnh võ giả đối diện, có 27 vị bóng người, nam nữ già trẻ đều có, hình thái khác nhau, toàn thân bọc lấy áo bào đen, cùng lúc trước Lâm Bạch tại Tiền Gia Trạch viện bên ngoài thận yêu trang phục không còn hai dạng, tu vi cũng đều là đạo thần cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch một kiếm bổ ra mê vụ thời điểm, cái kia hơn 20 vị đạo thần yêu tộc nhìn lại, mũ rộng vành ở dưới một đôi mắt lộ ra vẻ giật mình. Làm sao có thể, thận yêu, ngươi mê vụ thế mà bị một cái cửu kiếp đạo cảnh võ giả một kiếm bổ ra. Đây là có chuyện gì? Cái này 27 vị đạo thần yêu tộc bỗng nhiên ghé mắt, tầm mắt cùng nhau ngưng tụ ở trên thân thể Lâm Bạch, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị tiền bối, giao cho các ngươi. Lâm Bạch thân hình lóe lên, cấp tốc hiệu lệnh rút quân, rơi vào khoảng cách Triệu gia khá xa chỗ một tòa trên nóc nhà, đồng thời truyền âm cho tam đại thương hội hội trưởng nói ra, bây giờ vây công Tiền gia yêu tộc đều là đạo thần cấp độ, Lâm Bạch có thể không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn là sớm làm rời đi cho thỏa đáng. Tam đại thương hội hội trưởng Đinh gia nhìn lên, to như vậy Tiền gia đã hóa thành một cái biển lửa, vô số Tiền gia võ giả bị thận yêu mê vụ quấy nhiễu tâm thần, điên cuồng bạo tẩu, không phân rõ địch ta, bắt đầu lung tung chém giết, điều động gấp rút tiếp viện Tiền gia hơn 20 vị đạo cảnh võ giả giờ phút này cũng tử thương hơn phân nửa, trái lại yêu tộc 72 vị đạo thần yêu tộc lại cả đám đều bình yên vô sự. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đúng là yêu tộc sinh loạn, giết cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết những yêu tộc này, giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam đại hội trưởng tại tiểu quán bên trên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tiểu quán, bốn phía trong đường tắt, đường phố xa xa bên trên bay lượn mà lên mấy trăm vị cường giả, phóng tới Tiền Gia Trạch viện bên trong, cùng cái kia 27 vị cường giả yêu tộc chém giết cùng một chỗ. Có mai phục, xem ra là có người nhìn rõ đến kế hoạch của chúng ta. Cái kia 27 vị yêu tộc hàng ngũ, một người trong đó truyền đến thanh âm, bởi vì bọn họ người mặc một dạng áo đen áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt đến, căn bản không phân rõ đến tột cùng là ai đang nói chuyện, chỉ nghe nó âm thanh, khó kiếm một thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Có người hỏi, trong Hoang Long thành cường giả coi như thật nhiều, mặc dù không có thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tọa chấn, nhưng là mấy trăm vị đạo thần cấp độ võ giả vẫn phải có, không cần cùng bọn hắn ngạnh chiến, nghĩ biện pháp đột phá ra ngoài, lần này nhiệm vụ thất bại rồi, lại kế hoạch lần tiếp theo là đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức có yêu tộc làm ra quyết định, lúc này cái này 27 vị yêu tộc thân hình lóe lên, phân tán thoát đi Tiền gia. liền tại bọn hắn quyết định muốn đi một khắc này, tam đại thương hội cường giả cũng nhao nhao giết tới, có thể cái kia 27 yêu thủ đoạn đều xuất hiện, mỗi một cái đều người sở hữu lấy một địch ba bản sự, hai ba vị đạo thần cảnh giới võ giả hô nhau mà lên, thế mà trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 27 yêu thân như quỷ mị, lần lượt từ trong vòng vây thoát ly mà ra, trong nháy mắt cũng đã có mấy vị thực lực cao thâm người rời đi Tiền gia, mà hắn yêu tộc cũng đang dùng tận bản lãnh của mình rút lui ra ngoài. Nhìn như tam đại thương hội hơn 50 vị đạo thần cảnh giới cường giả trùng trùng điệp điệp trùng sát mà đi, nhưng trên thực tế cái này 27 yêu vô luận là chết vẫn còn sống, một cái đều không bắt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là nhân vật hung ác a, đứng ở đằng xa trông thấy một màn này Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống, nhìn cái kia 27 yêu bản sự cùng đào tẩu thủ đoạn, Lâm Bạch không khó coi ra cái này 27 yêu đều chính là yêu tộc bên trong số một số hai đạo thần cảnh giới cường giả tuyệt không phải hạng người bình thường. Bọn hắn mạnh như thế cũng khó trách có thể ở trong Hoang Long Thành náo ra phong ba lớn như vậy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tộc đâu, đi đâu rồi, làm sao không thấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, để bọn hắn chạy, tam đại thương hội đạo thần cường giả truy sát một khoảng cách sau đó, hối tiếc không thôi xoay người trở về, mặt mũi tràn đầy tức giận. Bọn này cháu trai trốn tốc độ chạy vẫn rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Các loại 27 yêu đào tẩu về sau, Lâm Bạch lại lần nữa trở lại tiểu lâu bên trong, cùng tam đại thương hội hội trưởng sánh vai đi vào Tiền gia. Tiền gia bên trong, như vậy cháy hừng hực liệt hỏa thiêu hủy từng tòa hoa lệ cung lâu, đếm không hết võ giả thi cốt tại trong liệt hỏa dần dần hóa thành tro tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền gia đạo thần cường giả cùng trước đó tam đại thương hội an bài tại Tiền gia bên trong cường giả, nhao nhao áp sát tới, từng cái trên thân đều mang thương thế. Tiền gia chủ thẹn quá thành giận đi tới, mặt mũi tràn đầy oán hận quát. Tam đại hội trưởng, vừa rồi ta nhiều lần truyền âm cho các ngươi, vì cái gì các ngươi đáp ứng lập tức phái người qua đây cứu viện, lại chậm chạp không có đến nơi, đến mức để cho chúng ta Tiền gia tổn thất thảm trọng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Long Thương hội hội trưởng nhíu mày hỏi, người khi nào truyền âm cho chúng ta tại sao không có thu đến, Mịch Bảo Thương hội hội trưởng nói ra, chúng ta vẫn luôn tại Tiền gia bên ngoài chờ lấy, đích thực là không có thu đến ngươi truyền âm cầu viện a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, cái này sao có thể? Tiền gia chủ trợn mắt hốc mồm nói, tại vừa rồi 27 yêu vừa mới giết vào Tiền gia thời điểm Tiền gia chủ lập tức liền xuất ra truyền âm phù cầu viện mà lúc đó Tiền gia chủ rõ ràng nhớ kỹ. Tam đại hội trưởng đều đáp ứng muốn tới gấp rút tiếp viện, nhưng hồi lâu sau cũng chưa từng trông thấy viện quân đến nơi. Lâm Bạch chậm từ tốn nói, đó là các ngươi chúng thận yêu mê vụ, hoắc loạn tâm thần. Tiền gia chủ ngươi căn bản không có truyền âm cho tam đại hội trưởng, sở dĩ ngươi sẽ nhớ kỹ ngươi truyền âm cầu viện, đó là bởi vì thận yêu mê vụ để cho ngươi nhìn thấy huyễn cảnh mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, cái kia thận yêu bản sự không khỏi cũng có chút quá mạnh đi. Tiền gia chủ giờ phút này hoàn toàn tỉnh ngộ, nhớ tới vừa rồi vị thận yêu kia bản sự, không khỏi toàn thân phát run. Thanh Long hội trưởng nói ra. Chỉ tiếc để bọn hắn trốn thoát rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, đứng tại một bên một vị đạo thần cường giả thấp giọng nói ra. Hội trưởng ta nhận ra cái kia 27 yêu bên trong đó một vị yêu tộc thân phận chính như Thanh La Tiểu Hữu nói, bọn họ đích xác không phải Sơn Châu yêu tộc. Thanh Long hội trưởng hỏi, là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đạo thần cường giả nói ra. Nhiều năm trước ta đã từng đi Vọng Châu du lịch, ở trong Vọng Châu có một tôn đại yêu hoắc loạn Vọng Châu, ta được mời tham gia vây quét cái kia tôn đại yêu, nhưng cuối cùng, chúng ta hơn 20 vị đạo thần cường giả liên thủ vây quét, nhưng như cũ nhường cái kia đại yêu chạy. Bất quá cái kia đại yêu mặc dù thân chịu trọng thương trốn, nhưng cũng từ Vọng Châu biến mất. Mà tại hôm nay, ta lại gặp hắn, ta đã từng cùng hắn giao thủ, nhận ra thủ đoạn của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã từng là Vọng Châu Thiên Thần Sơn Yêu Vương, xưng là Địa Ngục Bức Vương, lại tên Hồ Lân. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch nghe chút, trong lòng lạnh buốt, như vừa rồi cái kia 27 yêu đều là trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu yêu vương cấp bậc tồn tại, đó mới là thực sự khó giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.